Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, thật có đạo lý a. Hỏa quang lóng lánh xuống, Quân Đình tự tiếu phi tiếu nhìn Vũ Khê, liền thích xem ngươi chững chạc đàng hoàng nói bậy bạ dáng vẻ. Quân Đình mấy năm nay, cũng không nhàn rỗi. Có Vũ Khê thỉnh thoảng chỉ điểm, tiến cảnh cực nhanh, đã bước vào đỉnh cấp tông sư nhóm. Ở trượng phu bên người, người chung quanh ánh mắt đều đầu vào Vũ Khê thân lên. Quân Đình có vẻ là như vậy tầm thường, có thể thực lực của nàng cũng không kém, ở đại sở tông sư bên trong tuyệt đối có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Có thực lực như vậy, lại là Vũ Khê người bên gối, nàng làm sao có thể không biết Vũ Khê thân thể biến hóa. Trượng phu muốn dùng một cái nhìn như nguy hiểm, gian nan, lại quan hệ đến Quân Hy tương lai trọng yếu sự tình, đem mình đẩy ra, hắn không muốn ở nước mắt của mình chung ly khai nhân thế. Coi khinh người là đi, Quân Đình mới sẽ không khóc đây. Theo nàng bồi trượng phu tiến nhập bối ra dãy núi, Quân Đình sẽ không nghĩ tới sống trở về, sinh cùng phòng ngủ, chết chung huyệt. Còn nữ nhi, nàng có tương lai của nàng, nuôi dưỡng ở Lôi Nặc đầu gối xuống, còn cần lo lắng ấy ư? Quân Đình đối với Lôi Nặc lòng tin có thể so với Vũ Khê mạnh hơn. Vũ Khê nói vừa nói cũng nói không được, theo tiểu cùng nhau trường lớn mấy năm phu thê, hắn đối với Quân Đình giải khai liền như Quân Đình đối với hắn giải khai giống nhau. Đột nhiên hai người thân thể đồng thời cương một cái, Quân Đình trong ánh mắt chớp động khác thường quang mang. Vũ ca, ngươi nghe được sao? Là ta huyễn thính, vẫn là phụ cận đây có thần vực địa tiên thú? Không có địa tiên thú, ta cũng nghe đến. Vũ Khê thanh âm giống lưỡi dao ở tấm ván gỗ trên gọt di chuyển. Quân Đình cũng không thể so hắn thật nhiều thiếu. Đối mặt mưa ra chớ chú, đối mặt sơn khôi, tuyết gấu, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt tử vong. Nhưng này thanh âm, cha, mẹ, nghe được ấy ư? Ta là Quân Hy, thanh âm lần nữa truyền đến. Quân Đình khuôn mặt biến sắc thảm bạch một mảnh. Quân Hy căn bản không thể xuất hiện ở nơi này, mà vợ chồng bọn họ lại đồng thời nghe được nữ nhi tiếng kêu. Nữ nhi gặp chuyện không may, nhất định là như vậy. Có người nói thân nhân xảy ra chuyện thời điểm, xa ngoài vạn dặm quan hệ huyết thống cũng có thể cảm giác được. Cái này thế thượng, còn có ai có thể so sánh bọn họ một nhà ba người thân thiết hơn? Cha, nương, nghe được xin trả lời. Quân Hy thanh âm lần nữa truyền đến, lần này so với trước kia hai lần rõ ràng nhiều. Cái này không thể, nhìn muốn hỏng mất thê tử. Vũ Khê đã đoán được nàng là nghĩ như thế nào. Mộc ca ca, dường như có thể a. Cha và nương có phản ứng, chỉ là thật kỳ quái a. Quân Hy mở hai mắt ra, buông ra chỉ quyết. Hai người từng trải ban đầu thấy lúc lúng túng, rất nhanh lại cho tới cùng nhau. Bình thường đang đối với bộ đàm trong, rất nhiều thứ nói không minh bạch. Quân Hy bí thuật làm cho hắn giống như bách chảo nạo tâm, hận không thể thấy vì nhanh. Cùng bộ đàm so với, Quân Hy nhắc tới thiên không chi nhãn, không thể nghi ngờ càng thêm thần kỳ cùng làm người ta không thể tin được. Quân Hy quá nhỏ, như nói thường thức tính gì đó. Đừng nói Mộc Thủy, theo liền một cái 10 tuổi hài tử đều có thể miểu sát nàng. Có thể chỉ cần nói bắt đầu lão sư giáo bí thuật, Quân Hy lời nói khả năng liền nhiều. Nghe xong Quân Hy miêu tả, Mộc Thủy triển khai trí tưởng tượng của hắn, cẩn thận phân tích, nhắc tới một cái liền Lôi Nặc đều chưa từng nghĩ lớn mật cách nghĩ. Đã có thể chứng kiến đối phương, vì sao không thử nghiệm lấy liên hệ một cái đâu? Tốt đi, Quân Hy là không sao cả. Như ở trong lòng nàng, cho người chung quanh đứng hàng cái thứ tự, cha mẹ không thể nghi ngờ là hàng trước nhất. tận lực bồi tiếp lão sư Lôi Nặc. Mộc Thủy cái này chỉ giao mấy ngày bằng hữu, thỏa thỏa xếp ở vị trí thứ 4. Đây cũng không phải là người khác áp đặt cho nàng, mà là chính nàng biết bằng hữu ở Quân Hy trong lòng là cực kỳ trọng yếu. Muốn thử, tự nhiên dùng Quân Hy cha mẹ tới thử. Dù sao cũng là người thân cận nhất, lúc mới bắt đầu cũng không được thuận lợi. Quân Hy không biết nên làm sao thử. Mộc Thủy không ngừng cải biến kế hoạch, Quân Hy không ngừng nếm thử. Đây đã là thứ tư thiên, Quân Hy hầu như muốn từ bỏ thời điểm rốt cục chứng kiến cha mẹ thân thể có kỳ quái phản ứng. Đừng dừng a, nhanh theo chúng ta nói xong phương pháp tiếp tục nếm thử liên hệ. Mộc Thủy hưng phấn kêu lên, có thể tích Quân Hy có thể vật nhìn, người khác là không thấy được. Hắn cũng học Quân Hy bộ dạng, có thể mấy ngày kế tiếp không thu hoạch được gì. Sự đả kích này đối với thiếu niên thiên tài Mộc Thủy cũng không nhẹ. Theo nhỏ đến lớn, vô luận kiến thức gì đã gặp qua là không quên được, qua thạch vào não, vừa học liền biết, hơi luyện tức thì tinh. Trong thiên hạ này, làm sao có thể có hắn không học được gì đó? Đáng tiếc, sự thực chứng minh, Quân Hy học được thiên không chi nhãn, nhưng hắn làm sao đều không học được. Muốn chứng thực thiên không chi nhãn chân thực tính, đối với Mộc Thủy mà nói cũng không khó, làm cho Quân Hy trực tiếp vạch trên mặt đất có chút đặc thù, làm cho hàng không đội hạ thấp độ cao. Mộc Thủy dùng con mắt liền có thể chứng thực nàng nói thật giả. Huống, Quân Hy mới nhiều lớn một chút a, nàng ngay cả nói láo cũng sẽ không đây. Được, tiếp tục thử, có thể thời gian không đủ. Một hồi ban đầu Di Nương muốn dẫn ta trên biết chữ giờ học. Quân Hy vẻ mặt đau khổ nói đạo, nàng không yêu thích biết chữ giờ học. Mỗi lần nhận thức 20 chữ, muốn học được viết như thế nào? Rất đơn giản, có thể tốn thời gian học những chữ kia. Thật nhàm chán a, biết, nhanh lên một chút đi. Mộc Thủy thúc giục, cha, mẹ, các người có thể nghe được sao? Ta là Quân Hy, như nghe được, tại trên đất viết chữ trả lời ta. Quân Hy án Mộc Thủy kế hoạch chấp hành, trong sơn động phu thê, thân thể lại run rẩy một cái. Vũ Khê miễn cưỡng khống chế được mình muốn viết chữ xung động. Đây nhất định là ảo giác. Quân Đình có thể bất kể có phải hay không là ảo giác, đưa ngón tay tại trên đất viết, là Hy Nhi ấy ư? Thật là ngươi sao? Quân Hy cẩn thận nhìn nương chữ viết, tay trái nắm bắt chỉ quyết, tay phải cầm bút, ở giấy trên bắt trước nương chữ viết. Mộc Thủy lập tức đọc ra. Quân Hy đã bắt đầu biết chữ, có thể biết chữ không nhiều lắm. Nương, là Hy Nhi, lão sư đã dẫn người đi cứu các ngươi. Đừng tổng đi săn thú, bên ngoài gặp nguy hiểm. Lão sư nói, thiên lý chi ngoại có một con địa tiên tuyết hồ. Quân Hy nói rất loạn, không đến 5 tuổi Quân Hy, như thế nào đi nữa thiên tài, tư duy cũng vô pháp cùng người trưởng thành so sánh với. Quân Đình lãnh mồ hôi đều nhô ra, nhìn dặm khoảng cách, đối với người bình thường mà nói xa không thể chạm, đối với địa tiên thú mà nói, bất quá là 1-2 canh giờ chuyện. Nương, lão sư khoảng cách các ngươi không xa, chờ một lát nữa liền đến. Quân Hy tiếp tục nói, một hồi, Quân Đình tại trên đất viết, lão sư ngươi cái nào thiên lên đường? 4 ngày trước. Lão sư, Lôi sư tỷ, còn có mấy cái ra ra. Quân Hy nói đạo, Quân Đình nhất tinh tường nữ nhi sự tình, phân tích cái nào loại này lời nói là có vấn đề. Rất nhanh ra kết luận, Lôi Nặc mang theo địa tiên tới cứu viện bọn họ, cách hắn nhóm vị trí hiện thời, chí ít tuần muốn 3 đến 4 ngày. Quân Hy nói một hồi, là có thể dài hoặc ngắn. Co giãn cực lớn, Quân Đình tiếp tục tại trên đất viết chữ. Ngươi là làm sao thấy được chúng ta? Làm sao để cho ta nghe được ngươi thanh âm? Vũ Khê một lời không phát, nhìn thê tử tại trên đất chữ viết. Quân Hy đang cùng Quân Đình trao đổi thời điểm, hắn là không nghe được. Từ dưới đất chữ, Vũ Khê là có thể đoán được mẫu nữ trao đổi nội dung. Lão sư giáo thiên không chi nhãn bí thuật, Mộc ca ca giáo ta và các ngươi nói. Quân Hy hồi đáp, một cái viết chữ, một cái phiên dịch, một cái giao lưu. Quân Hy cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, dường như không có nói mấy câu. Cung A-di liền tới, chỉ có thể vẻ mặt không tình nguyện đi cáo biệt cha mẹ. Ở Mộc Thủy liếc mắt mộng vòng vẻ mặt, theo Cung Sơ Nhị đi học tập chữ lạ. Quân Hy đi học tập, ông trời của ta ha, vợ chồng bọn họ vẫn còn ở Bối Gia Tuyết Sơn bên trong. Nữ nhi lại có thể cùng bọn họ trực tiếp giao lưu. Còn có cái kia Mộc ca ca là chuyện gì xảy ra đây? Quân Đình có quá nhiều muốn hỏi nữ nhi, dù sao Quân Hy không biết chữ, trao đổi tốc độ không nhanh. Quân Đình ngây người khoảng khắc, đưa nàng cùng Quân Hy giữa giao lưu nói nhất lần. Vũ Khê nghe xong, đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, thiên không chi nhãn sao? Vũ Khê đối với Lôi Nặc người mang cái này chủng bí thuật một điểm cũng không kinh ngạc. Nam trưởng Lôi Nặc bí sư, có kỳ môn thuật, thuận tay chỉ điểm, có thể có được vô số thiên tài địa bảo. Truyền thuyết này ở Đại Sở đã lưu truyền thời gian mấy năm. Hơn nữa Nam trưởng thần công thành cũng đích xác không thiếu những thứ này bảo bối. Hắn cư nhiên đem cái này đẳng cấp bí thuật truyền cho chính mình nữ nhi. Vũ Khê thân là địa tiên, tự nhiên biết thiên phú tầm quan trọng, xem ra nữ sinh thiên phú thật tốt, tốt đến thế gian ít có trình độ, nếu không thì Lôi Nặc bên người thân cận người không thiếu. Vì sao chỉ dạy cho Quân Hy? Hắn Vũ Khê mặt mũi còn không có như thế lớn, một chuyện khác liền có chút kỳ quái, Lôi Nặc bí sư có bản lãnh bực này. Vì sao cho tới bây giờ cũng không có truyền âm cho chính mình? Coi như đi lạc thành tìm chính mình thời điểm, cũng chỉ để cho mình chủ động tìm tới cửa. Một câu nói cũng không có đối với mình nói qua. Trừ cái đó ra, theo thần công thủy quân, lục quân phong cách hành sự trên tiếp theo xem ra, cũng không phải là Lôi sư chỉ huy, mà là từ thần công thủy quân tư lệnh Lan Băng, lục quân tư lệnh Hổ Vương chỉ huy. Bọn họ có đặc điểm cùng Lôi sư hành sự hoàn toàn bất đồng. Cái này kỳ quái là Lôi sư nguyện ý buông tay, hay là hắn không thể? Thần công quân tất cả sách yếu lĩnh điều lệ đều là ra tự Lôi sư thủ, bây giờ đã truyền khắp Đại Sở quân đội, nếu ai dám nói Lôi sư không hiểu quân sự, nhổ vào mặt ngươi. Cái này thế thượng còn có so với Lôi sư càng hiểu sao? Như vậy, chân tướng chỉ có một. Lôi sư tuy là nghiên cứu ra thiên không chi nhãn bí thuật, lại không thể dùng cái này chủng bí thuật tiến hành giao lưu. Mà nữ nhi của hắn Quân Hy, học được không lâu sau, cùng một cái gọi Mộc Thủy hài tử, nghiên cứu ra dùng thiên không chi nhãn trao đổi phương pháp. Vũ Khê ở trong đầu qua mấy lần, đều tìm không ra suy luận kẽ hở chi chỗ, có thể luôn cảm thấy việc này không được theo sách, Lôi sư không có làm ra bí thuật, 4 tuổi nữ nhi, có thể so với nàng lớn hơn nhiều ca ca là có thể lấy ra. Bọn họ là Quân Hy cha mẹ, đối với nữ nhi rất nhiều lời nói, có đặc biệt lý giải, cái gọi là lớn hơn nhiều, bình thường là chỉ một đầu. Khí chất, ca ca, khẳng định không phải người lớn. Ở nữ nhi nhãn chung, vượt lên trước 20 tuyệt đối là thúc thúc. Cho nên cái kia gọi Mộc Thủy cậu bé, hẳn là ở 10 đến 15, 16 tuổi trong lúc đó. Không thể lại lớn, coi như 16 tuổi, cũng chỉ là một hài tử tốt đi. Hai đứa bé, theo liền lộng nhất lộng, liền có thể nghiên cứu ra Lôi Nặc đều không làm được bí thuật. Ai tin a? Dù sao thân là cha Vũ Khê, là một chút lòng tin cũng không có. Quân Đình đã ở hoài nghi, có thể nàng càng muốn tin tưởng con của mình. Vũ ca, ngươi nói, có phải hay không là thiên phú? Có người nói, bí sư nghiên cứu bí thuật, liền như vũ giả tu hành giống nhau, muốn xem thiên phú, nếu như là như vậy, liền giải thích thông, ngươi là nói, ta gia khuê nữ thiên phú, so với lôi nặc bí sư hoàn hảo, vũ khê cũng không tự tin như vậy, lôi nặc, 1.300 năm qua, đại sở thiên phú tốt nhất bí sư, có 102, cái này sớm đã là sự thật không thể chối cãi, bằng không, lôi sư vì sao thống khoái như vậy thu hạ hy nhi. Nói rất hay có đạo lý a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.